Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 544, chương 543 càng ngày càng nghiêm trọng hỗn loạn. Ngoặc kép chấm than, giờ khắc này bên trong, toàn bộ luyện chú tràng thời gian đều tựa như bị dừng lại một dạng. Hồn nhiên ngưng kết, vô luận là cô ở Zenchiro, Kagami Reiji, Kurahashi Miyo vẫn là còn lại học viện sinh cùng giảng sư. Cũng đều chính mắt thấy hóa thành một cơn gió đen Raven Wing rơi vào Rama trên thân. Đang ở kết lấy thủ ấn, điều động chú lực, chuẩn bị thi triển phong ấn chú thuật Rama dù cho đã dùng. Tâm nhãn, nhòm ngó đến điểm này, lại căn bản là không có cách đối với cái này làm ra phản ứng chút nào. Mặc kệ là ma thuật vẫn là chú thuật, tại đây trong nháy mắt bên trong, đều là không kịp làm ra thi triển. Dưới tình huống như vậy, Rama tới kịp làm sự tình chỉ có một kiện. Hokuto, giống như vậy, kêu gọi thủ hộ chính mình thức thần. Cong, một giây sau, tại Rama trên thân, sáng chói long khí nổi lên, hóa thành lóa mắt quang mang. Oanh, rơi vào Rama trên người gió đen còn chưa kịp bám vào Rama trên thân. Trong nháy mắt liền bị nổi lên long khí cho nổ tung. Đạn hướng không trung, gió đen cứ như vậy một lần nữa hóa thành đen nhánh tám thước quả. Nhường Raven Wing ra hiện ra tại đó, mà theo Rama trên thân nổi lên long khí thì hóa thành một đầu chân long. Vọt lên trên trời, tiến vào tất cả mọi người tầm mắt, tựa như nghẹn thở ra một hơi một dạng, bị triệu hoán đi ra Hokuto đấu trí cao phát ra tiếng long ngâm. Cái kia tiếng long ngâm bên trong mang theo long khí, thậm chí đem ở đây chướng khí đều cho toàn diện tung bay, khiến cho đến cao quý linh khí trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Long, là long, nhà Tsuchimi Kondo long, trên khán đài, thật vất vả mới phản ứng được học viện sinh cùng giảng sư thấy xuất hiện ở giữa không trung long. Lập tức dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Liền Kurahashi Miyo đều tại xác nhận Raven Wing không có nhập thân vào Rama trên thân về sau thở dài một hơi, nhìn chăm chú lấy giữa không trung Hokuto, lộ ra một chút hoài niệm biểu lộ. Trừ bọn họ bên ngoài, những người còn lại cũng toàn diện đều bị Hokuto hấp dẫn lực chú ý. Tốt, cô ở Zenchiro liền không nhịn được hưng phấn kêu ra tiếng. Kagami Reiji đồng dạng nhìn xem giữa không trung Hokuto, đôi mắt lấp lóe, căn bản không biết đang suy nghĩ gì. Đến mức Raven Wing, tại Hokuto xuất hiện về sau, tầm mắt rốt cục theo Rama trên thân rời, nhìn chằm chằm về phía nó. Đón Raven Wing tầm mắt, Hokuto đồng dạng nhìn chăm chú đi qua, cũng đưa ra cảnh cáo tiếng kêu. Một long một quả cứ như vậy rằng co lẫn nhau lấy. Một cái tản mát ra cao quý lại tăng cao linh khí. Một cái tản mát ra điềm xấu lại thần thánh linh khí. Phảng phất trong mắt chỉ còn lại có đối phương giống như. Cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Tựa như đã từng thấy qua Tsuchigumo một dạng. Raven Wing đồng dạng là từ Yakou mở phát ra tới thức thần. Thậm chí cùng bị đầu nhập quân sự công dụng Tsuchigumo khác biệt. Chính là Yakou hộ pháp đều chú cỗ. Một mực làm Yakou sử dụng. Cũng chỉ nhận Yakou một người linh khí. Sẽ không lựa chọn người khác với tư cách chủ nhân. Đã như vậy, đồng dạng phụng dưỡng qua đêm ánh sáng Hokuto tự nhiên không có khả năng không biết Raven Wing. Hai bên đều là tự thân vì Yakou từng góp sức thức thần. Dù cho không thể tính là bạn tốt, vậy cũng ít nhất tính là đồng sự. Nhìn thấy dĩ vãng người quen, Hokuto liền hướng đối phương làm ra cảnh cáo. Raven Wing cũng không lại đem tầm mắt đặt ở Rama trên thân. Triệt để đem lực chú ý tập trung ở Hokuto nơi đó. Mà ngoại trừ Raven Wing bên ngoài, còn có một cái tồn tại triệt để mắt tới Hokuto. Cái kia chính là Nui. Ô, nhìn xem ở giữa không trung xuất hiện, cùng Raven Wing tiến vào tình trạng giằng co Hokuto. Ngụy phát ra trước đó chưa từng có kinh người rít gào. Hoàn toàn không để ý cô ở Zenchiro cùng Kagami Reiji. Thấy thế, cô ở Zenchiro cùng Kagami Reiji tựa như nhớ ra cái gì đó một dạng. Dồn dập giật mình, không tốt, bị long hấp dẫn lấy sao? Cô ở Zenchiro cùng Kagami Reiji liền phân biệt kêu ra tiếng. Đúng thế, Hokuto xuất hiện, không chỉ có hấp dẫn Ravenwing toàn bộ lực chú ý, còn hấp dẫn Nui toàn bộ lực chú ý. Có lẽ bởi vì chủng loại khác biệt mà ngoại lệ. Có thể trước cũng đã nói, long dạng này linh tính tồn tại trên cơ bản đều là thuộc thủy. Hơn nữa còn là hiện ra âm tính thủy. Bái này ban tặng, Rama là Hokuto mở phát ra hàn băng hơi thở, uy lực phi phàm, liền có được có thể suy yếu chú thuật hiệu quả lực lượng Tsuchigumo đều ở dưới một chiêu này nuốt. Hận, sau cùng thua ở Rama trong tay, mà khiếm khuyết cân bằng lại sa đọa trở thành chướng khí tụ hợp thể tay Chimera đồng dạng thuộc về âm tính, xét thấy ở đây, đối với tay Chimera mà nói, cùng thuộc âm tính, đồng thời còn có được cực kỳ hiếm thấy cao quý linh khí long là cực kỳ có lực hấp dẫn tồn tại. Tựa như có thể trêu chọc Mitsubishi phấn hoa một dạng, xuất hiện trong nháy mắt liền sẽ khiến tai Chimera cao độ chú ý. Hiện tại, Hokuto xuất hiện liền để Nui hoàn toàn bỏ những người còn lại tồn tại. Chỉ tiếp cận nó, phát ra tiếng gầm gừ bên trong thậm chí mang theo có mừng rỡ ý vị. Có thể Hokuto liền không đồng dạng, đối với tức vặn vẹo lại không công bằng chướng khí. Hokuto trên cơ bản là cực độ không thích, coi như hai bên đều vì âm tính linh tính tồn tại. Có thể Hokuto tựa như là trong veo đến cực điểm nước suối. Nui thì là vẩn đục không thôi nước bẩn, cái trước đụng phải người sau, làm sao lại thấy mừng rỡ đâu. Ngay sau đó, Hokuto tựa như thấy chướng mắt sự vật một dạng, đối Nui làm ra gầm nhẹ. Chân long, kim ô, quái vật, ba loại hoàn toàn khác biệt tồn tại cứ như vậy rằng co lẫn nhau lại rít gào. Nhường long khí, linh khí cùng với chướng khí dùng này ba cái tồn tại làm trung tâm khuếch tán. Kia trường cảnh, cùng trong thần thoại chuyện xưa cơ bản không có khác biệt gì. Bởi vậy, vô luận là cô ở Zenchiro, Kagami Reiji, Kurahashi Miyo vẫn là còn lại học viện sinh cùng giảng sư. Dồn dập đều xuất thần nhìn xem dạng này quang cảnh. Trong lúc nhất thời, đúng là mất đi phản ứng. Không có người phát giác được. Đã chúng chặt đứt phong ấn chú thuật. Đem Hokuto cho triệu hoán đi ra, Rama cũng không có nhìn xem cái này quang cảnh. Mà là quay đầu, nhìn chăm chú hướng một cái phương hướng, chính là chỗ đó sao? Triệt để buông ra, tâm nhãn, thiên nhãn, cùng với linh thị, năng lực, Rama rốt cục đã nhận ra mới vừa từ bên trong cản trở người chỗ trên mặt đất. Đối phương đang thi triển vô cùng đẳng cấp cao, ẩn hình thuật, tại đây cái linh khí, chướng khí đục loạn vô cùng trên chiến trường, cơ bản không có khả năng bị phát hiện. Nhưng đối phương nếu theo bên trong cản trở, dùng la thật có thể lực toàn bộ triển khai dưới tình huống, lại tìm không thấy đối phương, vậy liền uổng phí hắn mấy chục năm tinh tiến cùng khổ tu. Đối phương có vẻ như cũng phát giác được mình bị phát hiện. Duy ghi lấy, ẩn hình thuật, trạng thái, lặng lẽ rời đi, muốn chạy trốn. Kém chút bị đối phương ám toán đến Rama tự nhiên không có khả năng đối đầu phương rời đi. Đối với mình thi triển, vật thể, kỹ xảo về sau, chợt liền xông ra ngoài, chạy ra luyện chú tràng. Dẫn đầu phát giác được điểm này tự nhiên là cùng Rama thần tâm tương liên Hokuto. Thế là, Hokuto không để ý Ravenwing cùng Nui, lần nữa phát ra một tiếng cảnh cáo gầm nhẹ về sau. Hồn nhiên lắc một cái thân thể, đuổi theo Rama, thoát ra luyện chú tràng. Hô, Ravenwing lập tức làm ra phản ứng, đúng là khẽ vỗ cánh chim, không chút do dự đi theo. Ô, Nguy cũng phát ra chu lên, đạp lên mặt đất, mang theo ngút trời chướng khí, đuổi kịp Hokuto, dừng lại, muốn chạy trốn sao? Cô ở Genchiro cùng Kagami Reiji không có chút do dự nào, dồn dập theo đuổi, vừa mới còn hóa thành một mảnh chiến trường luyện chú chàng liền tán làm một đoàn. Chỉ còn lại có học viện sinh cùng giảng sư, cứ thế tại chỗ, Kurahashi Miyo cũng là không có cứ thế, lại cũng không có đuổi theo. Ngoặc kép, đây cũng là vận mệnh sao? Kurahashi Miyo thăm thẳm thở dài, như dự cảm đến cái gì tương lai, hỗn loạn còn đang kéo dài lấy, đồng thời, càng ngày càng nghiêm trọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.